Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang rất tức giận. 7. Thiên Dạ ngẩn người. Không không, Tiểu Thất là quyền thủ tốt nhất của tôi. Tôi không thể nào đá cô ấy được. Cắt ra lắc đầu, nói, nhưng năng lực của cô có vẻ không tệ. Nếu có thể đánh thắng Tiểu Thất thì tôi không chỉ thả bạn của cô đi, mà còn có thể để cô gia nhập đội quyền anh của tôi. Được chứ? Nhiếp Nhiên khẽ cười, từ chối. Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú. Ồ, có chỗ nào để cô không có hứng thú? Không đủ tiền à, hay là không có lòng tin với đội quyền anh của tôi? Cắt ra lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Đàn em bên cạnh lập tức tiến lên châm lửa cho ông ta. Đều không có hứng thú. Nhiếp Nhiên trả lời thẳng thắn. Triệu Lực vừa được tự do đang ngồi ôm lấy vết thương trên đầu. Hắn hung tợn nói với Nhiếp Nhiên. Dám nói chuyện với Cát Gia như thế. Mày muốn chết à, Cát Gia? Làm nghề này không vì tiền thì chính là vì người. Chữ chết này vẫn nên nói ít thôi. Nhỡ nói nhiều quá lại thành thật thì không tốt đâu. Cát Gia quắc mắt nhìn làm Triệu Lực sợ run người. Lắp bắp, Cát Gia, em không có ý đó. Em, chẳng lẽ cái giá tôi đưa ra chưa đủ để cô động lòng? Tôi thích tự làm đại ca của chính mình. Không thích đi theo sau mông người khác làm người hầu. Hy vọng Cát Gia có thể hiểu được đạo lý, dưa hái xanh thì không ngọt. Ngôn tình hai, Cát Gia lập tức cười phá lên. Thích tự làm đại ca của chính mình. Ha ha ha, có cá tính. Được, cô thích tự xông pha. Tôi không bắt buộc, nhưng nếu cô lăn lộn ở bên ngoài không nổi thì chỗ tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô đến. Cửa lớn vĩnh viễn rộng mở vì cô. Nhiếp Nhiên lại từ chối lần nữa. Không cần đâu. Nghe nói gần đây thành phố Z có nhiều trộm vặt và móc túi lắm. Ngài vẫn nên đóng cửa lại thì tốt hơn. Nói xong cô đi ra bên ngoài. Bạn đang. Mã N giá EA. Bản quyền ân á. Tà y chá. Sau khi nghe chá. Ân nghe độ á. Y há u ớ thả ná mm cá. A cả ta há tê ná. Y lá. Ân lá y tê chá tê. Qua y cả ân vá, n kháng nhá, n e độ á, bảng c. Trong nhã y má t, c a y thá, bá t là n. Cả ta p thá lập phương ân trả n vá, phá a lê độ ân p n. E độ a y ân n lã p n phá t hia n ra xã t khả giã micro má, n má t cả a cả ta. Cả trá cả n lã cs nghề độ á y sang má t bã n lã trả n s e độ á bảng c. Lã 1/2 u ca bản quyền ân nhà y bã bản quyền n kháng cả bản quyền m. Má n s má 1/2 p thá lập phương ân trả n vá phá a sa e độ a y ân bã n s trả cả a n giá. N giá t nà u trả ân cả e an nà y cả ta xá 1/2 bá thê độ a y ân á u gá y nà n e a n s phá bảng y giã t trả n vá. P n xây là y c nhà n giá giá y nhà c s mà y nhà c nhà. Ân là m v a c gã ca bản quyền ân phá bảng y suy nga bản quyền chê độ á c sau trá bản quyền. Cá bản quyền N thá N là Y chá, C giá N cả T ra Y, ớ, N giá E A, bản quyền ân im, A N S má T hóa N tọa N là N S lá 1/2 O. Mã ân lã C nã Y, cả T ra bá, ân gá Y má, T ân kháng nhá. Ơ chá, U thá T, ớ, N giá kháng cam lã bình phương ân lui vá, sau 3 B độ Á, C. Nhá N P N vá I A N S má T thả E A C S P N khá 1/2 gá T U vá I cả T ra. Sau E A lập phương giá N E A M hã dài ngá C nhanh trả lập phương ân giá I khá I xa N M bá C ngá M. Cách chương.